Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dược Phi về nhà, kể chuyện của Thẩm Vân cho Lữ Tú Anh nghe. Lữ Tú Anh nghe xong khóc thút thít. Trời ơi, cha ruột gì mà độc ác quá. Bảo sao người ta hay nói có mẹ kế thì hay có cha dưỡng. Thà ăn xin theo mẹ, còn hơn làm quan theo cha, cả anh trai con bé nữa. Đối xử như thế với em gái ruột của mình, Lâm Tiếu vừa bù đầu tóc rối bên đống bài tập, vừa vểnh tai lên hóng hớt mẹ và anh trai nói chuyện. Chị Tiểu Vân đáng thương quá đi mất, sao chị Tiểu Vân lại có người cha, người anh như thế chứ? Người nhà của chị ấy toàn là kẻ xấu xa, bắt nạt chị ấy đến mức thê thảm. Sống mũi Lâm Tiếu cay cay, nước mắt rơi tí tách lên vở bài tập. Cô vội vã lấy tẩy lau đi, xoẹt một cái, tẩy rách cả vở bài tập. Lâm Tiếu trợn tròn mắt, phải viết lại trang này mất rồi. Mất 5 ngày tối mắt tối mũi làm bài tập, cuối cùng đã hoàn thành bài tập vào buổi tối trước khi báo cáo có mặt. Cô đến trường với một cuốn bài tập mới trên lưng và đưa nó cho tổ trưởng. Người thu bài tập, sau đó cô phát hiện không phải ai cũng nộp bài tập. Tên của những bạn chưa nộp bài tập, tổ trưởng báo cáo cho lớp trưởng, rồi lớp trưởng báo cho giáo viên. Cô giáo từ lần lượt hỏi những bạn kia lý do chưa nộp bài. Chó nhà em gặm mất rồi thưa cô. Lâm Tiếu ngạc nhiên, cô cũng nuôi chó, em làm xong bài tập rồi. Nhưng anh trai em vứt cặp sách có vở bài tập của em đi rồi. Lâm Tiếu ngạc nhiên, cô cũng có anh trai. Cô không ngờ rằng chó và anh trai lại có công dụng như vậy. Nội dung báo cáo vẫn như cũ. Tổng vệ sinh, phát sách mới, xếp chỗ ngồi, cả kỳ nghỉ đông không gặp. Các bạn nói chuyện với nhau không ngừng. Các bạn trong lớp đã biến thành những chú chim sẻ nhỏ ríu rít kể cho những bạn khác nghe về những việc mình đã làm trong kỳ nghỉ đông. Lâm Tiếu, Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân tụ lại một chỗ, nhanh chóng kể về chuyện Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu tình cờ gặp nhau ở sở thú vào kỳ nghỉ đông. Cậu thích con gì nhất trong số các loài động vật? Vương Hồng Đậu hỏi. Lâm Tiếu, tớ thích khỉ núi nhất. Vương Hồng Đậu nói, tớ thích hổ nhất, trông chúng rất oai phong. Lâm Tiếu lắc đầu, cô không cảm nhận được tí oai phong nào của hổ cả. Hai con hổ đang lười biếng phơi nắng trong cái lồng ở sở thú. Trông rất vô tri, chúng còn lười hơn cả tiểu hoàng của nhà cô nữa. Cậu đi nhà trưng bày mãng xà chưa? Vương Hồng Đậu nói, tớ không dám vào. Lâm Tiếu lập tức nói, tớ đi rồi. Còn việc cô lấy tay che mắt suốt thời gian sau khi bước vào, chỉ lộ ra một kẽ hở nhỏ thì không cần phải nói đến những chuyện như vậy. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu càng nói càng hăng. Diệp Văn Nhân không chen vào được câu nào. Cô bé cũng vội nói, tớ cũng đến sở thú vào kỳ nghỉ đông. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu cùng nhìn Diệp Văn Nhân, hỏi liên tục, cậu đi ngày nào, có cùng ngày với bọn tớ không? Diệp Văn Nhân, tớ đi sở thú Bắc Kinh. Hoa, Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu há miệng kinh ngạc. Cậu đi Bắc Kinh bao giờ chưa? Vương Hồng Đậu hỏi, Lâm Tiếu lắc đầu, chưa đi, Vương Hồng Đậu cũng chưa đi bao giờ. Cô bé tò mò hỏi, sở thú Bắc Kinh trông như thế nào? Có lớn hơn sở thú ở chỗ bọn mình không? Diệp Văn Nhân, đương nhiên là lớn hơn sở thú ở chỗ chúng ta rồi. Lớn hơn rất nhiều là đằng khác. Ở sở thú Bắc Kinh có cả gấu trúc to, gấu trúc mập mạp, lông xù xen kẽ hai màu trắng đen. Đáng yêu, ngây thơ vô cùng, tớ cũng thấy gấu trúc ăn táo. Diệp Văn Nhân nói, Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu đã bị sốc. Họ chỉ nhìn thấy quốc bảo gấu trúc trên TV. Thế mà Diệp Văn Nhân lại được nhìn thấy. Chẳng phải gấu trúc ăn trúc hay sao? Lâm Tiếu thấy gấu trúc trên TV toàn ăn trúc. Diệp Văn Nhân nói chắc như đinh đóng cột. Tớ thật sự đã nhìn thấy gấu trúc ăn táo. Lâm Tiếu gật đầu, có lẽ nó đang ăn hoa quả sau khi ăn trúc đấy. đổi chỗ ngồi ở học kỳ mới. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu cùng lùi lại một hàng. Cô giáo từ bảo họ ngồi xuống chỗ ngồi mới. Lâm Tiếu quay xuống, nắm C, H, A, T, T, A, Y Vương Hồng Đậu, làm tớ sợ muốn chết. Tớ cứ tưởng cô giáo từ sẽ tách chúng ta ra. Lòng bàn tay Vương Hồng Đậu cũng chảy mồ hôi. Cô bé gật đầu liên tục. Tớ cũng sợ cô giáo từ tách chúng ta ra. Trước tiên cô giáo từ để Vương Hồng Đậu ngồi lùi xuống một hàng. Dọa hai cô nhóc sợ C, H, E, T khiếp. Cứ nghĩ sẽ có một bạn khác ngồi xen giữa hai người họ. Vô cùng may mắn là cô giáo từ cũng để Lâm Tiếu ngồi lùi xuống một hàng. Cứ sợ ba cái chuyện không đâu. Lâm Tiếu và Vương Hồng Đậu rất hài lòng với chỗ ngồi mới. Hai người họ không bị tách ra. Cùng nhau lùi một hàng để đến gần Diệp Văn Nhân hơn. Chỗ ngồi của Trần Đông Thanh vẫn như cũ. Lâm Tiếu ngồi kế bên trở thành Lâm Tiếu ngồi bàn chéo. Học kỳ mới, Lâm Tiếu không còn như trước. Cô là một học sinh tiểu học cao hơn với hàng ghế được chuyển về phía sau và là một học sinh tiểu học học kỳ 2 lớp 2 có tiền tiêu vặt. Các cậu có được tiền mừng tuổi không? Lâm Tiếu hỏi hai người bạn của mình. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đều gật đầu. Bọn tớ có. Ba cô nhóc lại tiếp tục nói về chuyện tiền mừng tuổi. Vương Hồng Đậu đếm đầu ngón tay. Cô nhận được tiền mừng tuổi của ông bà nội, ông bà ngoại, bác gái, cô hai, chú, dì cả, cậu út. Diệp Văn Nhân nhận được tiền mừng tuổi của ông bà nội, ông bà ngoại, cha, mẹ, bác gái, chú, cậu cả, cậu hai. Lâm Tiếu ngạc nhiên vì số người mừng tuổi cho hai cô bạn của mình. Thế họ mừng tuổi cho các cậu bao nhiêu tiền? Lâm Tiếu kinh ngạc hỏi. Câu trả lời của Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân giống nhau. Có 10 đồng, 5 đồng cũng có, 2 đồng cũng có luôn. Bàn tính trong lòng Lâm Tiếu kêu cạch cạch. Đây là một số tiền rất lớn. Vậy thì 1 năm, 2 năm nữa các cậu cũng không tiêu hết được. Tuy là tiền mừng tuổi không phải của cô, nhưng Lâm Tiếu tính tiền mừng tuổi giúp các bạn, càng tính càng phấn khích. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Lâm Tiếu. Lừa, sao có thể tiêu tiền mừng tuổi chứ? Sao mình có thể tiêu tiền mừng tuổi được? Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân đồng thanh nói. Lâm Tiếu mù mờ nói. Hả, các cậu không được tiêu tiền mừng tuổi ư? Tớ có thể tiêu tiền mừng tuổi của mình đấy. Ngay lập tức, những ánh mắt ghen tị của các bạn quay sang giữa những người bạn. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân nhìn Lâm Tiếu với ánh mắt siêu ghen tị. Dĩ nhiên tiền mừng tuổi của cậu, cậu có thể tiêu, còn tớ thì phải đưa hết tiền mừng tuổi cho mẹ. Diệp Văn Nhân nói, Vương Hồng Đậu, mẹ tớ bảo là tiền mừng tuổi là sự trao đổi giữa hai gia đình. Tớ nhận được bao nhiêu tiền mừng tuổi thì mẹ tớ sẽ mừng con nhà khác số tiền y như vậy. Thế nên tiền mừng tuổi tớ nhận được thật ra là số tiền mẹ tớ đã bỏ ra. Và dĩ nhiên là tớ cũng phải đưa hết tiền mừng tuổi cho mẹ. Diệp Văn Nhân nói, mẹ tớ bảo là mẹ tớ giữ hộ tiền mừng tuổi cho tớ. Khi nào tớ lớn mẹ tớ sẽ trả lại. Trần Đông Thanh cũng tham gia vào cuộc thảo luận của Lâm Tiếu. Cậu bé ngưỡng mộ nói với Diệp Văn Nhân, mẹ cậu trả lại tiền cho cậu khi cậu lớn, còn mẹ tớ bảo bao giờ tớ lấy vợ thì mẹ tớ trả. Tích góp để khi nào lấy vợ thì dùng. Sau khi Viên Kim Lai ở bên cạnh nghe thấy, cậu bé chạy đi và nói, Trần Đông Thanh muốn lấy vợ. Ngay lập tức mặt Trần Đông Thanh đỏ bừng lên, Viên Kim Lai thật đáng ghét. Bắt đầu từ việc Viên Kim Lai vẽ bậy lên sách của Vương Hồng Đậu. Cậu bé trở thành người Lâm Tiếu ghét nhất trong lớp. Lâm Tiếu trừng mắt nhìn Viên Kim Lai. Hay lắm ấy mà cười. Cậu đừng lấy vợ nữa. Tốt nhất là cả đời này cũng đừng lấy vợ. Viên Kim Lai không nói được câu nào giống như con vịt bị bóp cổ. Cậu bé tức giận trợn tròn mắt. Muốn vung tay đờ. Em mở Lâm Tiếu. nhưng nhớ ra anh trai của Lâm Tiếu nên cậu bé không dám. Lặng lẽ đi về chỗ ngồi của mình, Vương Hồng Đậu tò mò hỏi cả lớp, Tiền mừng tuổi vào dịp Tết thì đi đâu hết rồi? Và câu trả lời nhận được là đưa cho người lớn hết rồi. Không có ngoại lệ, sau đó Lâm Tiếu mới nhận ra rằng tất cả số tiền mừng năm mới đều do cô tùy ý sử dụng và cô là người duy nhất trong lớp làm được điều đó. Tuy cô có ít tiền tiêu vặt nhất, chỉ có mẹ và anh trai cho cô tiền tiêu vặt, nhưng Lâm Tiếu chưa từng chê ít. Cô cảm thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trong lớp. Cách chương